Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 674, Hai Bara Ai. Gabriel bình thường mặc dù rất không đáng tin cậy, nhưng lúc mấu chốt vẫn là rất hữu dụng. Ít nhất đang dạy Chia ma pháp thời điểm cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn gì. Mặc dù bởi vì thường xuyên không cần ma pháp trở về rút nguyên nhân đưa đến ma lực vận chuyển rất chậm, nhưng được sự giúp đỡ của Gabriel, Chia năng lực nhưng cũng đang vững bước đi tới. Chiều hôm đó, Chia chính ở trong nhà Gabriel học tập thần hành bước, đột nhiên nhận được điện thoại của Miyano Shiho. Nhỏ đi sau, Miyano Shiho liền bị Chia cùng Miyano Akemi đổi tên thành Hai Bara Ai cũng đưa vào tiểu học, để cho nàng trọng thể nghiệm mới một cái chính mình không có thể nghiệm tuổi thơ. Lúc mới bắt đầu nhất Hai Bara Ai quả thực phi thường cảm động. Nhưng ở trong trường học đợi mấy ngày sau, nàng liền có chút ít hối hận, là một người trưởng thành, hơn nữa còn là sinh vật hóa học tiến sĩ. Hai Bara Ai coi như đi đại học cũng có thể làm giáo sư. Tại tiểu học bên trong cùng một đám tiểu hài tử cả ngày lăn lộn ở chung một chỗ đương nhiên sẽ không cao hứng, cho nên nàng trực tiếp nói ra nghỉ học, chuẩn bị xong tốt bồi bồi tỉ tỉ của mình. Nhưng Miyano Akemi không chút do dự cự tuyệt thỉnh cầu của Hai Bara Ai. Bất đắc dĩ Hai Bara Ai không thể làm gì khác hơn là đem vốn là dự định vứt bỏ APTX 4869 lần nữa nhặt lên, chuẩn bị nghiên cứu hướng ngược lại dược vật, đem chính mình biến trở về thành niên trạng thái. Mặc dù dược vật hướng ngược lại nghiên cứu nhất định là có rất nhiều trở ngại, bất quá tốt ở bên người của nàng còn có Kudo Shinichi, công việc này thể chuột trắng nhỏ đây. Tại Kudo Shinichi chút nào dưới tình huống không biết chuyện, Miyano Shiho đã dùng hắn thử nhiều lần thuốc. Đáng tiếc là dược vật của nàng cũng không có thành công. Trừ để cho Kudo Shinichi bởi vì ngộ độc thức ăn mà chừng mấy ngày không có tới ở ngoài trường học, không có bất kỳ góp phần. Rốt cuộc là nơi nào xuất hiện vấn đề đây? Thiên hạ này không sau khi tan học, Miyano Shiho, không, phải nói là Hai Bara Ai mới đúng. Cùng thường ngày, nàng đi theo sau lưng đội thám tử nhí cúi đầu suy tính dược vật của mình đến tột cùng là nơi nào đó xuất hiện vấn đề gì. Bởi vì muốn bắt Kudo Shinichi làm chuột trắng nhỏ nguyên nhân, nàng tự nhiên muốn tiếp cận đội thám tử nhí, mặc dù cũng không làm sao am hiểu giao thiệp, nhưng dù sao cũng là người trưởng thành, dỗ mấy đứa trẻ vẫn là không có vấn đề. Hai Bara đồng học, thế nào, đã xảy ra chuyện gì sao? Ngoặc kép, A-E-C-H, nhìn thấy cúi đầu suy tính Hai Bara Ai, Conan có chút hiếu kỳ hỏi. Không biết thế nào, Conan luôn cảm giác Hai Bara Ai thật giống như có chỗ nào không đúng lắm. Là tốt rồi, giống như chính mình. Hai Bara Ai biểu hiện quá mức thành thục rồi. Mặc dù tiểu hài tử bây giờ quả thực đều rất thành thục, nhưng nhiều lắm là cũng liền cùng đội thám tử nhí mấy tên tiểu quỷ. Trong lòng có chút thành thục, nhưng trong hành động vẫn như cũ tiểu hài tử. Nhưng là Hai Bara Ai vô luận là tâm lý vẫn là trong hành động đều rất thành thục. Thoạt nhìn tựu thành niên người, cái tên này chẳng lẽ giống như ta đều là ăn tổ chức cái đó dược vật chứ? Hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút, Conan liền đem chuyện này ném tới sau ót. Dù sao tổ chức cái đó dược vật nhưng là coi như độc dược tới nghiên cứu, xuất hiện hắn một cái đặc biệt cũng đã rất không bình thường. Làm sao có thể lại xuất hiện những thứ khác đặc biệt đây? Không, không có gì, chỉ là tại nghĩ một vài sự việc mà thôi. Lắc đầu một cái, đem trong đầu sai lầm công thức hất ra sau, Hai Bara Ai có chút nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương. Liên tục nấu hơn nửa tháng đêm, tinh thần của nàng đã sắp phải đến đạt cực hạn. Nếu như hôm nay buổi tối tại không có kết quả mà nói, nàng cũng chỉ có thể tạm thời trước bỏ qua nghiên cứu rồi. Vân vân, đây là Jin Se đang định rời đi một cái đề tài hai ba ra ai đột nhiên thấy được đường phố một chiếc màu đen Porsche. Vốn là có chút mệt mỏi, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi kinh hoàng. Mặc dù nàng cũng không có phản bội tổ chức, nhưng là bởi vì nguyên nhân của Chia, quan hệ giữa nàng và Jin như cũ chưa ra hình dáng gì. Thậm chí có thể nói hoàn toàn đem Jin đắc tội một phen. Chia tại dưới tình huống cũng còn khá, Jin còn có thể thu liễm một chút, nhưng Chia bây giờ không có ở đây. Hai Bara khẳng định, Jin nhìn thấy lời của mình tuyệt đối sẽ giết nàng. Jin, vân vân, hai Bara đồng học, ngươi là người nào? Hơi hơi ngẩn người một chút sau, sắc mặt của Conan trong nháy mắt nghiêm túc. Coi như để cho hắn nhỏ đi, kẻ cầm đầu tên của Jin Conan cũng sớm đã khắc ở trí nhớ chỗ sâu nhất. Nghe đến tên Jin tại trong miệng hai Bara ai nói ra ngoài sau, sắc mặt của Conan nhất thời trở nên nghiêm túc, ánh mắt quay tròn vòng vo một vòng. Hai Bara đột nhiên nghĩ đến chuyện thú vị gì, khóe miệng hơi hơi dương lên lên. Danh hiệu của ta gọi là Seri, là người nghiên cứu APTX 4869. Có ý gì? Nghe được lời nói của hai Bara ai sau, Conan đột nhiên sinh ra một tia dự cảm không tốt. Chỉ có người của tổ chức mới có thể dùng rượu tên coi là danh hiệu. Seri lời đã chứng minh thân phận của nàng. Ngươi là người của tổ chức? Đã từng là, bất quá bởi vì một ít nguyên nhân ta giống như ngươi, ta cũng ăn APTX 4869. Edogawa, không, Kudo Shinichi, ngươi muốn biến trở về tới sao? Có ý gì? Nghe được lời của hai Bara ai sau, Kudo Shinichi lúc này kích động, nguyện vọng lớn nhất hiện tại của hắn chính là biến trở về bộ dáng trước đây. Sau đó đi tìm Ran thẳng thắn tất cả một chút, thuận tiện hướng nàng bày tỏ, đưa nàng thành công trong tay của Chia đoạt lại. Nhưng bởi vì tổ chức thực sự quá khủng bố, hắn hoàn toàn không thấy được bất kỳ khả năng nào. Nhưng là Seri xuất hiện nhưng lại để cho hắn thấy được một tia ánh dạng đông. Chính là ý trên mặt chữ, ta là người nghiên cứu APTX 4869. Tất cả tư liệu đều ở trong đại não của ta tồn lấy. Giống như ngươi, ta cũng muốn biến về đi. Cho nên Kudo Shinichi, nếu như ngươi cũng nghĩ biến trở về liền làm ta chuột trắng nhỏ đi. Ngươi thật đúng là ác thú vị đây. Bất quá ta đồng ý. Mặc dù coi như chuột trắng nhỏ có nguy hiểm rất lớn tính, nhưng vì biến trở về đi hắn căn bản không có lựa chọn khác. Rất tốt. Nhỏ như vậy chuột bạch, hiện tại chúng ta muốn làm chính là mau nhanh chạy trốn. Nếu như bị Jin phát hiện sự tình liền không xong, hắn nhất định sẽ không chút do dự móc súng đưa người giết chết. Không, vừa vặn ngược lại, ta cảm giác đây là một cái cơ hội. Hybera vốn là muốn mang Conan mau rời đi, nhưng Conan lại không đồng ý. Không chỉ không có rời đi, ngược lại trực tiếp chạy tới Jin tọa giá bên cạnh, kiểm tra một phen xác định không có ai sau, trực tiếp đem máy nghe lén nhét vào chỗ ngồi phía sau phía dưới. Thấy được động tác của Conan sau, Hybera lúc này bất đắc dĩ bưng kín trán của mình. Nàng có chút hối hận ở trước mặt của Conan đem thân phận của mình nói ra. Loại ngu ngốc này là thế nào sống đến bây giờ, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.